ruộng nhà ta một mẫu ba phần. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào đến sân, tổ mẫu liền tiện tay nhặt lên một cây gậy. Bà ta đã già, đi đứng còn khó khăn, nhưng bà ta vẫn dốc hết sức, vùng gậy quật xuống người mẹ ta. Mẹ ta đã quen rồi, chỉ lẳng lặng ôm đầu ngồi thụp xuống. Câu nói, Phán Nhi là con ta, có lẽ đã gom góp toàn bộ sức lực cả đời bà để phản kháng. Tổ mẫu dùng hết toàn lực, cây gậy giáng thẳng lên lưng ta, đau đến mức ta toàn thân run rẩy. Tổ mẫu vì sao lại đánh mẹ con? Mẹ con chỉ nói sự thật mà thôi. Chẳng phải ai cũng phải tự mình sống từng ngày sao? Tòng bà tử nói có gì sai chứ? Số bạc đó đúng là do Triệu gia lừa lấy. Hôm nay không trả, ngày mai bọn họ cũng sẽ đến đòi. Bởi vì con thật sự không phải con ruột của họ. Không có 100 lượng bạc, Triệu gia chẳng lẽ không sống nổi sao? Cây gậy của tổ mẫu liên tục rơi xuống người ta như mưa. Ngoại trừ Thanh Hòa, không một ai ra tay ngăn cản, cũng không một ai lên tiếng, chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn, như thể đang xem hai tội nhân chịu phạt. Năm đó, khi con gái ruột của họ được tìm về, ngươi lẽ ra nên C, H, E, T ở bên ngoài, nếu ngươi C, H, E, T rồi. Họ còn dám đến đòi bạc nữa sao? Toàn là tại ngươi, đồ sao chổi, đồ con hoang không đáng một xu. Tổ mẫu nghiến răng chửi rủa. Ta vươn tay tóm chặt lấy cây gậy, lạnh lùng nhìn bà ta. Mạng ta rẻ mạt đến thế sao? Tổ mẫu còn chưa chết. Con nào dám xê, hát, ghếm, tê trước. Ngươi dám rủa ta, đại lang, còn không mau qua đây giữ con nha đầu này lại. Xem hôm nay ta có đánh chết nó không? Tổ mẫu quay đầu gọi đại bá. Nhưng thực ra không cần bà ta gọi. Kẻ hận ta và mẹ ta, không chỉ có mình tổ mẫu. Hôm nay ta không đánh chết ngươi. Thật có lỗi với số bạc đã mất. Người xông lên đầu tiên chính là cha ta. Hắn vừa không xứng làm chồng, cũng chẳng đáng làm cha. Hắn ngu dốt từ trong bản chất, hồ đồ đến mức không hiểu chính mình là ai. Sống đến bây giờ, hoàn toàn dựa vào bản năng của súc vật, vừa ngu xuẩn vừa bất tài, đã không được xem là người, vậy mà vẫn thích chen chân vào đám người, sinh con mà không nuôi, đúng là phí làm cha. Hôm nay ai dám động đến ta, ta liền liều mạng với kẻ đó. Mọi người đều cho rằng mạng ta rẻ rúng đúng không? Được thôi, hôm nay ta sẽ dùng cái mạng hèn này đổi lấy một mạng cao quý của các ngươi. Ta xoay người chạy vào bếp, chộp lấy một con dao. So về độc ác, ta chưa từng thua ai. Cách một bức tường mỏng manh, ở nơi xa xa, ta nhìn thấy Thủy Sinh vẫn đứng trên gò đất ấy. Ta cúi thấp đầu, không dám nhìn hắn nữa. Cuối cùng, hắn vẫn thấy được bộ dạng này của ta. Ta chính là một nữ nhân như vậy. Vì sống sót, vì bảo vệ người ta muốn bảo vệ, có thể không từ thủ đoạn. Bầu không khí đọng lại, kéo dài như một sự ngột ngạt đến khó thở. Đồ nha đầu thối tha, ngươi dám g, y, ế, xê người sao? Tổ mẫu, nếu không tin, bà có thể thử xem. Cha, mẹ, chúng ta dọn ra ngoài đi. Người lên tiếng lại là đại đường ca của ta. Hắn vốn trầm lặng, ít tối, mỗi ngày chỉ biết cắm cúi làm việc. Vì lý quốc phụ, thê tử của hắn từ hôn. Vì 100 lượng bạc đã mất, chuyện thành thân càng trở nên xa vời. Nhưng hắn vẫn là trưởng tôn của Triệu gia. Lời hắn nói vẫn có trọng lượng. Vậy là trận náo loạn này cứ thế mà kết thúc. Tối hôm đó, tổ mẫu chia nhà, tổng cộng 24 mẫu ruộng. Đại bá lấy 12 mẫu, vì bà ấy không lấy sân viện. Tam thúc lấy 10 mẫu, vì ông ta phải nuôi dưỡng tổ mẫu. Phần còn lại 2 mẫu chính là của nhà ta. Sân viện bị xây tường ngăn đôi, phòng chính và 4 gian phía nam thuộc về tam thúc, 2 gian phía bắc thuộc về chúng ta. Lúc tổ mẫu chia nhà, ta không có mặt, cha ta và mẹ ta từ đầu đến cuối đều không nói một lời. 14 cha ta cả đêm không về, mẹ ta nhìn những vết thương trên người ta, nước mắt rơi lã chã. Phán Nhi, đừng sợ, mẹ có thể nuôi con và Thanh Hòa. Bà nhẹ giọng nói, mẹ à, chia nhà rồi cũng tốt. Ba mẹ con ta cứ sống tử tế mà qua ngày là được. Trong mắt ta, cha ta chưa bao giờ được xem là con người. Hôm qua ta ra tay độc ác, khiến hắn sợ đến mức cả đêm không dám quay về. Sáng hôm sau, đại bá thuê một chiếc xe bò, chở theo lương thực và hũ bình mà tổ mẫu chia cho họ. Kéo đi hết, tam thúc và cha ta dựng một bức tường đất ngay sát phòng chính. Ngăn đôi sân viện, sân nhà ta, chỉ còn lại 10 bước rộng. Chúng ta không có nhà bếp. Hai gian nhà, một gian chúng ta ở, một gian dùng làm kho chứa đồ lặt vặt. Tổ mẫu chia cho chúng ta 3 bao lúa mì, 1 bao bột mì, sau đó ném một cái nồi qua tường. Ta và Thanh Hòa tự vào bếp, lấy 3 cái bát, 3 đôi đũa, ta lại ngang nhiên cầm thêm một cái muôi, một cái xẻng, còn xách đi một hũ dầu. Tổ mẫu và tam thẩm trừng mắt nhìn ta, ánh mắt đầy căm hận, nhưng không dám lên tiếng, bởi vì trên thắt lưng ta vẫn còn cài con dê. A, o hôm qua, cách chương.